Trà hương mãn tinh không? Chương 118, góc truyện audio.com. Đoàn tử là một con tử tinh thú phi thường tinh xảo xinh đẹp, là huyết thống hoàng tộc cao quý, làm cho nó từ nhỏ liền sinh ra linh trí sớm hơn các tử tinh thú khác. Hơn nữa sau khi đi theo tiểu chủ nhân, đoàn tử lại càng trở nên thông minh hơn sáng sớm. Nó từ cái ổ nhỏ có đệm lót mềm mại đứng thẳng dậy, run rẩy bộ lông mềm mại, chân sau đạp một cái, nó liền từ trên mặt đất nhảy tới trên giường đoạn sở. Trên giường lại không có thân ảnh quen thuộc, đôi mắt to màu vàng của đoàn tử xoay tròn, cái đầu nhỏ bé cúi cúi người xung quanh, lại nâng đầu nhỏ lên, thập phần nhân tính hóa mà nghiêng đầu. Ô, ô, bạch bạch nhỏ bé yêu ớt ở trong ổ lót đệm mềm đáp lại một tiếng, dấu hiệu tia chớp màu tử kim trên trán hiện lên một cỗ năng lượng không nhìn thấy được, thân thể nho nhỏ mềm mại lẳng lặng nằm úp sấp, không giống bình thường vui vẻ tìm kiếm. Đoàn tử cẩn thận nhảy đến bên giường, vươn cái chân bé nhỏ đầy lông nhung khẩy khẩy, cái mũi nhỏ người xung quanh. Ồ, một tiếng, nhanh chóng từ bên giường chạy tới cửa phòng, cái chân nhỏ nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa nguyên bản khép kín lặng yên mở ra, nó quay đầu lại, lại hướng về phía bạch bạch đang nhìn nó. Ồ, một tiếng, nhảy bắn đi, trong hành lang giống như một tia sáng vụt qua. Rốt cục hoàng tộc từ tinh thú đi tới một cánh cửa phòng, cái mũi nhỏ ở cửa không ngừng ngửi tới ngửi lui, tựa hồ rốt cục xác định không ngừng phát ra tiếng kêu. Ồ, cái chân bé nhỏ một chút lại cào cửa phòng. Cửa phòng lại không chút sứt mẻ, thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không thấy. Đoàn tử nóng nảy, ánh mắt thật to chớp chớp, cái trán bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng màu vàng hình tia chớp đánh về phía cửa phòng, lại ngoài ý muốn không đụng tới cửa mà đã biến mất. Không đợi nó không ngừng cố gắng, thân thể bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn bắt lấy, từ tinh thú nho nhỏ vừa quay đầu lại, phổ lôi tư hé ra, khuôn mặt khổ qua xuất hiện trước mặt nó. Nhận ra người cho nó ăn, đoàn tử nhu thuận nằm úp sấp xuống dưới, ủy khuất hướng về phía phổ lôi tư, ô, một tiếng, không cam lòng lại hướng về phía cửa kêu một tiếng. Phổ lôi tư vẻ mặt mờ mịt, hắn nhớ rõ hai từ tinh thú đều rất sợ hãi cửu điện hạ, từ khi nào thì thân thiết như vậy. Áo lợi ngươi nhịn không được kéo khóe miệng, vừa thấy bộ dáng của đoàn tử, liền biết là đi tìm đoạn sở, khó trách cửu điện hạ lại mặc danh kỳ diệu thông tin cho hắn, để hắn giữ cửa không để đoàn tử vào. Đi nhanh đi, hôm nay coi kỹ hai từ tinh thú, ngàn vạn lần đừng cho chúng nó đến quấy rầy cửu điện hạ. Áo lợi ngươi một phen kéo phổ lôi tư, vội vàng rời khỏi đây, vừa đi vừa thấp giọng dặn dò, còn không quên bố trí kết giới tinh thần lực miễn cho quấy nhiễu người trong phòng. Ngày hôm qua hắn nhìn thấy cửu hoàng tử cùng đoạn sở trở về Mạc Ngươi Lai, không đợi hắn nghênh đón, cửu hoàng tử liền thân mật ôm đoạn sở hôn, rồi cứ như vậy biến mất ở đại sảnh, nghĩ cũng biết hôm nay tuyệt đối không muốn bị bất luận kẻ nào cho dù là sủng vật quấy rầy. Phổ lôi tư vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ôm chặt lấy đoàn tử bắt đầu giãy giụa, vội vàng rời khỏi hành lang. Áo lợi ngươi mới vừa nhẹ nhàng thở ra, vòng thông tin lại chấn động, cúi đầu vừa thấy, nhất thời hé ra khuôn mặt như trái khổ qua, quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, sau khi hồi âm tin tức nhanh chóng đi xuống lầu. Góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ, Úc Thịnh Trạch cảm ứng được hành lang đã không còn người cùng từ tinh thú, rốt cục thu hồi tinh thần lực cách ly gian phòng, lại mê mẩn nhìn đoạn sở ở trong lòng đang ngủ say. Như là bị mê hoặc mà cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi mỏng hồng nhạt trơn bóng, ngón tay vuốt dọc theo phần da thịt lộ ra ngoài của đoạn sở. Mặt trên che kín dấu vết màu tím nhợt nhạt kéo dài từ trên ngực xuống phía dưới, tất cả đều là hôm qua khi tình cảm mãnh liệt hắn dùng miệng lưu lại. Ánh mắt màu đen của Úc Thịnh Trạch càng trở nên thâm thúy, hô hấp cũng dần dần trở nên ồ ồ, hắn chưa từng nghĩ tới, loại thân mật kết hợp thành một này, có thể mang đến sung sướng điên cuồng như thế. Tối hôm qua đến lúc cuối cùng, nhìn thấy đoạn sở khoe mắt ướt át cùng thanh âm động dung hô lên tên hắn, làm cho Úc Thịnh Trạch hoàn toàn mất đi lý trí mà trầm luân trong đó. Đoạn sở cảm thấy thực sự mệt mỏi, so với lúc trước liên tục phát tinh thần lực hai ngày đêm còn mệt mỏi hơn, bất quá lúc đó là tinh thần mệt còn lúc này là thân thể mệt, ngay cả ngón tay đều lười động, cố tình lại có loại thả lỏng cùng an bình tự nhiên nảy sinh, làm cho hắn trong lúc mê man, có sự thoải mái muốn ngủ thẳng tới vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Bất quá dần dần, đoạn sở phát hiện hắn hô hấp trở nên khó khăn, có cái gì cắn hắn, trên người lại trầm trọng như là bị cái gì ngăn chặn. Hắn không khỏi rên lên một tiếng, ánh mắt còn chưa mở tay đã cố gắng muốn nâng lên, muốn đuổi đi thứ quấy rầy giấc ngủ của hắn, môi mới vừa hé ra, một vật thể mềm mại liền tiến vào dò xét. Ngô, có người hôn hắn, đoạn sở lúc này hoàn toàn thanh tỉnh, mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của Úc Thịnh Trạch gần trong gang tấc. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Úc Thịnh Trạch tựa hồ cũng không nghĩ tới, dừng lại động tác, thần sắc khẩn trương theo dõi hắn, thân thể lại không nhúc nhích, bàn tay lưu luyến ở thắt lưng đoạn sở cũng chưa rời đi. Thịnh Trạch, Đoạn Sở có điểm mờ mịt, tuy rằng với việc Úc Thịnh Trạch đang ở trên người thì cảm thấy bình thường, nhưng mà trí nhớ của hắn còn dừng lại lúc hai người gặp lại ở Hoàng Cung, bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, Úc Thịnh Trạch vậy mà không mặc quần áo, không đúng, hắn cũng không mặc. Lửa nóng triền miên lại phóng túng tối hôm qua toàn bộ tràn về trong trí óc, mặt Đoạn Sở thoáng chốc đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn về phía Úc Thịnh Trạch cũng lóe lên. Hắn còn nhớ rõ tối hôm qua chính mình làm cái gì, đều là thái điểu. Chắc là không có kinh nghiệm, Úc Thịnh Trạch thậm chí kiến thức lý thuyết cũng không bằng hắn, kết quả cầu xin tha thứ lại là hắn, quấn lấy cũng là hắn. Đoạn Sở vẻ mặt biến hóa đều dừng ở trong mắt Úc Thịnh Trạch, thấy hắn ngượng ngùng hận không thể rúc vào giường, sao động vừa rồi bị cắt đứt lại trở lại. Tiểu Sở, hắn khàn khàn gọi, một tay giữ gáy Đoạn Sở, lại hôn lên đôi môi sưng đỏ. Không được, Đoạn Sở cảm nhận được bàn tay to lớn đang dao động trên người, vội vàng giãy giụa rời khỏi. Hắn đã phải bắt đầu hoài nghi, nếu không thừa dịp còn lý trí mà cự tuyệt lấy tinh lực khủng bố của Úc Thịnh Trạch, hắn mấy ngày nay đều đừng nghĩ ra khỏi cửa. Cho dù tối hôm qua địa phương đó của hắn thần kỳ mà không bị thương. Úc Thịnh Trạch cảm nhận được kiên quyết của Đoạn Sở, nghi hoặc hỏi. Vì sao không được, ngươi không thích ta làm như vậy sao? Gocchuyenaudio.com Hắn nhớ rõ trên mạng lưới tinh vực hình như mỗi người đều rất thích loại thân mật như vậy, là hắn làm không tốt sao? Đương nhiên không phải, Đoạn Sở nói xong, hận không thể đem đầu lưỡi của chính mình đều cắn. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Úc Thịnh Trạch, Đoạn Sở quẫn bách nghiêng đầu, nhẹ giọng truyền đề tài. Trời đều đã sáng, chúng ta nên dậy thôi. Úc Thịnh Trạch nghĩ nghĩ tận khả năng xem nhẹ khác thường của thân thể, xoay người nằm một bên, đem thân thể bóng loáng của Đoạn Sở ôm vào lòng, ôn nhu nói. Không vội, ngươi mệt mỏi, ngủ tiếp một lúc. Hắn mới nhớ tới, thể chất của hai người cách nhau rất xa, Đoạn Sở tối hôm qua, đích thật là mệt muốn chết rồi. Cằm Đoạn Sở vừa vặn đặt ở hõm vai Úc Thịnh Trạch, thân thể một cử động cũng không dám làm ra, sợ lại đưa tới hưng trí của Úc Thịnh Trạch. Nhưng cứ như vậy, hai người không hề có vật ngăn cách tựa vào cùng nhau, không ngừng nhắc nhở hai người bọn họ trong lúc đó đã tiến thêm một bước, ngược lại làm cho tim Đoạn Sở đập càng lúc càng nhanh, hô hấp đều trở nên không xong. Thịnh Trạch ngày hôm qua hội Nguyên lão cùng quân bộ xem đoạn ghi hình kia xong, gối trà khi nào thì xác định trao đổi, ta đã làm tốt rồi. Đoạn Sở cố gắng rời đi lực chú ý của chính mình. Úc Thịnh Trạch đang đặt toàn bộ tinh thần vào việc áp chế dao động trong thân thể, nghe vậy chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quân bộ không dám để ngươi chịu thiệt, nhưng mà do quá mức quý trọng nên bọn họ cũng không gánh vác nổi, chung quy vẫn là lo lắng về thời gian. Đoạn Sở nháy mắt mấy cái, Úc Thịnh Trạch khác thường hắn đương nhiên cũng chú ý tới, trong lòng càng thêm khẩn trương, bật thốt lên. Vậy chuyện của nhị hoàng tử phải xử lý như thế nào, không phải còn có Mông Gia Nghị cùng Đoạn Nhã Thanh cũng mất tích không biết sống chết hay sao, Mông Kiến Đồng ai nha? Đoạn Sở còn chưa phản ứng lại, chính mình đã nằm ngửa ra, mà nam nhân cũng xoay người lại đè ép lên. Ngươi không phiền sao, Úc Thịnh Trạch thấp giọng, tiếng nói khàn khàn hoàn toàn chứng minh tâm tư của hắn. Đoạn Sở hô hấp dồn dập, ánh mắt nhìn thẳng Úc Thịnh Trạch, trong lòng đồng dạng cũng có lửa thiêu đốt. Kỳ thật dưới loại tình huống này, người yêu mà không động tình, hắn mới nên hoài nghi mị lực của chính mình đúng không? Đoạn Sở tâm treo ngang, trực tiếp nâng tay ôm lấy cổ Úc Thịnh Trạch, ngửa đầu hôn hắn. Úc Thịnh Trạch dừng một chút, lập tức phản ứng lại, kịch liệt hôn đáp trả. Thịnh Trạch mở cửa nhanh, Thịnh Trạch ngươi mở cửa nhanh. Đem Tiểu Sở thả ra ngoài, a, Nguyên Vĩnh Nghị gào lên kinh thiên động địa, cửa phòng ngủ vang lên thanh âm, hai người đang ở trên giường quay cuồng tính toán tiếp tục bỗng nhiên cứng lại, Đoạn Sở dùng hết toàn lực đẩy Úc Thịnh Trạch ra, mạnh đứng dậy, lại thiếu chút nữa chật vật lăn xuống giường, bị Úc Thịnh Trạch thuận tay đỡ lấy. Câm miệng, Úc Thịnh Trạch tức giận hướng về phía cửa hô một tiếng, không đợi Nguyên Vĩnh Nghị lại la hét ầm ĩ, tinh thần lực lại một lần nữa che kín bên trong phòng, trực tiếp ngăn cách thanh âm của hắn. Bất quá Úc Thịnh Trạch cũng biết Nguyên Vĩnh Nghị nhất định là có việc mới có thể thất thố như thế, đem Đoạn Sở ổn định thân thể, vô cùng thân thiết hôn hôn hắn nói. Vĩnh Nghị gấp như vậy, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Gocchuyenaudio.com Đoạn Sở bị đánh gãy chuyện tốt cũng là quẫn bách không chịu được, hơn nữa lần này hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu, là hắn chủ động câu dẫn Úc Thịnh Trạch mà Nguyên Vĩnh Nghị kích động như vậy, rõ ràng là hiệu quả của trà rượu. Sớm biết vậy hắn không nên trước khi Úc Thịnh Trạch trở về đã đem trà rượu ra ngoài. Không có việc gì, Vĩnh Nghị hẳn là vì chuyện của Dung Thu ta ngày hôm qua đem trà rượu cho bọn hắn. Đoạn Sở nhẹ giọng giải thích, Úc Thịnh Trạch vừa nghe, nghĩ đến Nguyên Vĩnh Nghị vừa rồi sốt ruột như vậy, nhưng không có nửa điểm bất an sợ hãi, cảm thấy buông lòng. Chờ hai người ăn mặc chỉnh tề mở cửa phòng, Nguyên Vĩnh Nghị đã đi qua đi lại, hận không thể đem hành lang đều bức lủng, áo lợi ngươi ở bên cạnh vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở đi ra, Nguyên Vĩnh Nghị bước dài tiến đến, mặt trực tiếp sáp lại, đang muốn nói chuyện lại bị Úc Thịnh Trạch ngăn cản. Là bởi vì Dung Thu, Úc Thịnh Trạch cau mày, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Nguyên Vĩnh Nghị. Người nóng vội như vậy làm gì, Dung Thu có phải người khế ước hay không, ngươi không phải luôn không để tâm sao? Nguyên Vĩnh Nghị bị kiềm hãm, lập tức nổi trận lôi đình, kia sao có thể giống nhau? Ngươi nói thoải mái quá. Đôi ta đang thân thiết ở trên giường, Dung Thu bỗng nhiên hộc máu, một bộ dáng sắp mất mạng, ta sợ tới mức. Nguyên Vĩnh Nghị đang rít gào, bỗng nhiên dừng một chút chỉ vào Úc Thịnh Trạch kêu to. Không đúng, ngươi cư nhiên biết. Nguyên Vĩnh Nghị trừng lớn mắt quay đầu pháo nhắm ngay Đoạn Sở, đang muốn kháng nghị Đoạn Sở không phúc hậu, không nói trước về hiệu quả của trà rượu để chuẩn bị tinh thần. Chống lại Đoạn Sở vẻ mặt vô tội, Nguyên Vĩnh Nghị lập tức nhớ tới ngày hôm qua chính mình thề son sắt, đầu tiên là khí thế giảm đi, ánh mắt lập tức ngưng tụ ở sườn mặt Đoạn Sở, bỗng nhiên cười ha ha lên. Ha ha ha, xem ra ta cũng không có hại. Tháng 4 2016, 119 cách chương.